Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, lại là loại cảm giác này. Âm âm, đối bính kết quả cũng rất bình thường, thật sự là quá bình thường bất quá, không chờ Coffee tải vọt tới Slagoo bên người, liền bị Thunderbolt trong tập kích. Chico bị hai giam kích cho hút bay về sau, vừa hung ác té xuống đất. Chico, Coffee, Ash lo lắng kêu to, lại không biết nên đi con nào Pokemon nơi đó đi. Vừa nha, nhưng ngay lúc này, Chico dùng tứ chi chi đứng người dậy, một bên thở phì phò, một bên không cam lòng kêu, thậm chí ngay cả trong miệng một mực ngậm nhánh cây đều rớt xuống đất. Đấy đấy đấy, Coffee đồng dạng không có mất đi sức chiến đấu, chỉ là so với Chico càng gian nan hơn, ngay cả xoay người đều có chút khó khăn, đồng thời thân ở trên cháy đen, thật đúng là cứng chắc đâu, phải nói không hổ là Ash Pokemon sao? Ikkyo lắc đầu cười cười, Ash sẽ cắn môi móc ra Pokeball nhắm ngay Chico cùng Coffee nói, đều trở về đi. Lần này ta lại thua đâu, mà không chờ Ash thu về. Chico đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ash hét lớn. Vừa nha, Chico, Ash động tác trong tay cũng đi theo ngừng tạm đến. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chico. Vừa nha, Chico từng điểm giãy giụa đứng dậy. Nhìn xem ló Pani phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét. Theo Chico phẫn nộ gào thét. Chico thân thể bắt đầu tản ra bạch mang. Đây là tiến hóa ánh sáng. Ash hưng phấn mà hét to câu. Chico cũng đến lúc này à. Brock cảm giác sâu sắc vui mừng nhẹ gật đầu. Ngoạn tào. Ikkyo nhìn xem Chico đơn giản bó tay rồi. Lại tới. Loại cảm giác này thật sự là không có người nào. Nhưng cũng không thể không nói không hổ là Ash sao. Tuy nói Chico không được bao lâu liền có thể tiến hóa. Về sau còn có thể tiến hóa thành Skeptile. Nhưng là đang cùng mình thời điểm tranh tài tiến hóa. Vậy thì thật là, thậm chí, Ikkyo đều đang nghĩ, về sau muốn hay không cùng Ash tiếp tục chiến đấu. Luôn luôn đến một bộ này thật sự là đủ. Nếu như là mình Pokemon tiến hóa còn tốt. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương đánh không lại liền tiến hóa. Vậy thì thật là ăn ướt cảm giác a. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Theo Chico thân hình tại bạch mang phát ra hạ dần dần biến lớn. Một bên Coffee cũng quay đầu nhìn sang. Hâm mộ các loại ánh mắt đều tùy theo chảy ra hóa thành gầm lên giận dữ. Hắc hắc hắc, tư tư sau đó nha. Thích nghe ngóng Coffee cũng đi theo tản ra bạch mang. Cái này, cái này, cái này, thế mà đều tiến hóa. Khí công, Bert hơi kinh ngạc há miệng ra. Mới vừa rồi còn có thể nói Chico không sai biệt lắm đến thời điểm. Thế nhưng là Coffee nhưng không có cái gì dấu hiệu a. Tốt, Ash thích động vội vàng móc ra Pokédex. Ngoặc kép, Ikkyo vội vàng vuốt vuốt khuôn mặt. Để sắc mặt mình không cần khó coi như vậy. Coffee, Ikkyo nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cũng không có tiến hóa. Làm sao đến nơi đây còn tiến hóa? Chẳng lẽ nhìn thấy Chico tiến hóa hâm mộ ghen ghét? Hận, sau đó cả đời khí đi theo tiến hóa. Nó không phải màu vàng tiềm lực à. Làm sao cũng có thể dựa vào tính tình tiến hóa. Nên nói không hổ là Ash Pokemon. Theo bạch mang tán đi, chỉ Pokemon thân ảnh đều bày ra, đồng dạng Ash Pokédex cũng nhắm ngay hai chỉ Pokemon. Grovyle, rừng rắn mối Pokemon, là Chico tiến hóa hình, nghỉ lại tại rừng rậm chỗ sâu. Có thể, Groudon, lưu manh Pokemon, là Coffee tiến hóa hình, tính khí nóng nảy, rất dễ dàng tìm người đánh nhau. Bởi vậy, tốt. Ikkyo, chúng ta tiếp tục đối chiến đi. Ash thu hồi cầu tập sau hưng phấn mà nắm tay hô. À, tốt, đương nhiên được. À, lần này ta cũng không tại lưu thủ. À, Ikkyo nhếch miệng nở nụ cười. Ân, cứ tới đi, chính là muốn toàn lực mới có thể a. Ash nâng quyền hô to. Ikkyo không có lại nói cái gì, đưa tay trái ra dùng ngón tay cái ấn về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Mega tiến hóa, tùy theo, Keystone cùng Lopunny cái cổ ở giữa cái kia vòng cổ bên trên Megastone tản mát ra quang mang liên. Tiếp đến cùng một chỗ, đợi bạch quang tiêu tán, một cái màu hồng cùng màu nâu giao nhau với đen thỏ như vậy sinh ra. Bởi vì còn duy trì lấy báo ân trạng thái, nhan sắc đương nhiên sẽ không theo mega tiến hóa mà tiêu tán. Với lại, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, báo ân chỗ gia trì bắp gần như đầy a. Đây chính là Lopunny mega tiến hóa mà. Brock cùng Ash đều ngưng thần nhìn sang. Như vậy, hiệp 2 lại mở a. Lopunny, tùy ngươi phát huy, cho ta toàn lực bên trên. Slagu, lại đến lần Renden. Sau đó Thunderbolt, Ikkyo phất tay hô to. Bởi vì Renden thời gian cũng không còn nhiều lắm nên kết thúc. Cần thiết vẫn là gia trì một cái, lấy tốt ứng đối ngoài ý muốn. Đến lúc đó để đẹp mà trực tiếp đi ngủ liền có thể. Aston như đồng thời cùng Ikkyo cùng một chỗ hô to. Grofai, thay Groudon ngăn trở Thunderbolt. Groudon dùng sweep chặn đường Lopunny. Brock ở một bên nghe được Ash mệnh lệnh sau nhẹ gật đầu. Lúc này mới bình thường a, như là dựa theo vừa rồi như thế tiếp tục tách ra đánh. Cái kia Ash không khỏi lần nữa bị thua a. Còi ngay tại Grovai ngăn tại Groudon trước người thời khắc. Ngay tại Groudon nhắm ngay Mega Lopunny mở ra cái kìm chuẩn bị thả ra suốt thời khắc. Mega Lopunny thân ảnh cấp tốc lóe lên, đi tới Grovai cùng Groudon bên người. Grovai cũng coi là phản ứng cực nhanh. Trên cánh tay phải ba mảnh lá cây tản mát ra lục mang liên tiếp đến cùng một chỗ hình thành một cây. Đao lưỡi đao, nhắm ngay Mega Lopunny chém tới. Nghiên, nhưng mà Grovai nhanh, Mega Lopunny lại càng nhanh. Không đợi Grovai chặt tới mình, Mega Lopunny liền một phát Sky Uppercut đem Grovai đánh bay. Mình cũng đi theo chết thẳng cẳng phóng đi. Cũng là lúc này, Slagu tại thả xong Renden về sau. Cái kia Thunderbolt đúng hẹn mà tới đánh tới. Ầm ầm, hoa, Groudon bị đau kêu to. Ngay cả chuẩn bị thả ra sweep đều bị đánh gãy. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nguyên bản Renden tụ tập lại mây đen bên trên. Bắt đầu không ngừng tản mát ra màu vàng điện mang hội tụ đến cùng một chỗ. Ngoặc kép, cái này, đây là Thunder. Brock hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ikkyo cũng đồng dạng kinh ngạc mắt nhìn mây đen. Lại quay đầu mắt nhìn Slagu. Lần này cũng không nghi hoặc. Bởi vì Slagu đang không ngừng nhắm ngay mây đen tản mát ra dòng điện. Rất có thể bởi vì vừa rồi cái kia hai hạ để Slagu học xong Thunder. Chỉ là cái này ngưng tụ tốc độ chả không hết đẹp à. Xem ra còn cần nhiều luyện tập nhiều. Ash lo lắng mắt nhìn Groudon. Lại có chút lo lắng nhìn về phía Grovai cùng Mega Lopunny bên kia. Lúc này Mega Lopunny nơi đó như cũ áp chế Grovai. Đồng thời so ngay từ đầu thế mạnh hơn. Nếu như nói Lopunny cùng Chico lúc đối chiến là ưu thế tốc độ áp chế. Vậy bây giờ thế nhưng là tốc độ cùng công kích toàn diện áp chế a. Ikkyo đối với kết quả này ngược lại không ngoài ý muốn. Tuy nói Chico tiến hóa thành Grovai, đồng thời học xong Leap Blade một chiêu này. Thế nhưng là Lopunny không chỉ có Mega tiến hóa, còn có gần như đầy trạng thái báo ân bắp a. Đây chính là tương đương với dùng mấy lần Dragon Den a. Nếu như vậy đều không thể cường thế áp chế. Cái kia Lopunny thật uổng công luyện tập. Nếu như Grovai tiến hóa thành Skeptai, đồng thời Mega tiến hóa, cái kia còn tạm được đến cái chia 5 năm cũng nói không chừng đấy chứ. Còn có, cái kia chính là dù cho tiến hóa, bọn chúng trước kia cũng là tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Cùng cái kia chưa trị liệu thương thế. Thấy thế, Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Slaghu, tới đi, Thunder giải quyết bọn chúng. Ngô vị, ầm ầm, theo Slaghu cao giọng chu lên về sau. Trên trời mây đen lập tức đánh xuống số đạo lôi điện. Một phần trong đó nhắm ngay đang tải đứng lên Grodon. Một bộ phận khác nhắm ngay Mega Lopunny cùng Grovai bên kia. Grovai, dùng Leap Blade ép ra Lopunny. Đi bảo hộ Grodon. Asher lắng hét to lên. Hừ, Grovai tải gượng chống hạ Mega Lopunny một phát mắc pan về sau. Cấp tốc ngưng tụ lại lưỡi đao quay người bổ về phía M gạch dưới y gác tai quỷ. Mèo lỗ, Mega Lopunny cũng dường như đã nhận ra cơ hội. Đồng dạng tải cứng rắn đương hạ Grovai một phát Leap Blade về sau. Cấp tốc quay người một cái đá chân đem Grovai đá bay lên. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Thunder vừa vặn hạ xuống đánh trúng phi không Grovai cùng vừa mới đứng lên Grodon đổi. Kết quả đi ra không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.